Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 381, nhận thức mới. Thải Y kể lại giải thích một phen, chợt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thật không biết Quang Minh thần giáo. Cái tinh thần võ hồn này của ta đến từ tam thần giáo của Vô Tận Hải chúng ta. Tam thần giáo kia có Nhật Nguyệt tinh tam thần, cái tinh thần võ hồn này của ta chỉ là tinh thần truyền thừa chi. Ta quả thật không biết Quang Minh thần giáo, lúc này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Thạch Nham nghi hoặc nói. Vậy đúng rồi. Lao Lý cũng cười cười. Ở trong Quang Minh thần giáo, cũng có Nhật Nguyệt Sơn ba thần này chính là ba đại hộ pháp của Quang Minh thần giáo, ở phía trên ba đại hộ pháp Nhật Nguyệt Tinh, chính là giáo chủ Quang Minh thần giáo Quang Minh thần. Nhật Nguyệt Tinh ba thần, ở Thần Châu đại địa chúng ta Quang Minh giáo, cũng là nhân vật dưới một người trên vạn người. Ngươi lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh, đã đến từ chính tinh thần, vậy ngươi tự nhiên chính là giáo đồ Quang Minh thần giáo. Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Nghe Thải Y, Lao Lý giải thích như vậy, hắn trầm ngâm một chút, lập tức đã hiểu. Ngải Nhã đám người từng nói qua, Vô Tận Hải võ giả quan bối đều đến từ chính Thần Châu đại địa, xem ra tam thần giáo tiền bối, hẳn là chính là Quang Minh thần giáo võ giả, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Sa Đồ Ám từ vụ chướng đến Vô Tận Hải, đem Quang Minh thần giáo thần thông áo nghĩa cấp truyền lưu xuống dưới, dần dần hình thành tam thần giáo. Như vậy xem ra, cái tam thần giáo này hẳn là chi nhánh của Quang Minh thần giáo, một bộ phận thuộc về Quang Minh thần giáo. Thần Châu đại địa chính là trung tâm thần ân đại lục, là ngọn nguồn của tất cả võ giả cùng thần thông áo nghĩa, cái cách nói này quả nhiên không sai. Khó trách lúc trước Dạ Trường Phong kia nói hắn là đồ đệ bị từ bỏ của Linh Bảo Tông, còn nói Linh Bảo Động Thiên của Vô Tận Hải, chỉ là một cái chi nhánh của Linh Bảo Tông, nói tổ tiên Linh Bảo Tông, cũng là đến từ Linh Bảo Tông của Thần Châu đại địa. Thạch Nham bỗng nhiên thông suốt, rốt cuộc biết quan hệ của Vô Tận Hải cùng Thần Châu đại địa. Các ngươi giống như cái nhìn đối với võ hồn, cùng Vô Tận Hải chúng ta không quá giống nhau. Thạch Nham do dự một chút, lại nói, ở Vô Tận Hải, nói võ hồn cực kỳ trân quý, là võ giả trời sinh có được. Lúc một võ giả sinh ra, đã quyết định thuộc tính võ hồn. Ở Vô Tận Hải, võ hồn đối với võ giả mà nói cực kỳ quý giá. Rất nhiều thế lực, gia tộc chọn lựa võ giả, đều sẽ tìm loại có được võ hồn này. Nói võ hồn chính là căn bản của võ giả, loại cách nói này các ngươi thấy thế nào? Bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân trao đổi một ánh mắt, vẻ mặt đều có chút khinh thường, cùng nhau lắc lắc đầu. Thạch Nham nhíu mày, từ ánh mắt của bốn người này, hắn cảm thấy ra nhận thức của bản thân đối với võ hồn, có thể tương đối nông cạn. Quả nhiên, Lao Lý hắc hắc cười cười, liền giải thích, võ hồn không thần bí như các ngươi tưởng tượng. Thật ra cái gọi là võ hồn, cũng chỉ là một loại vũ kỹ áo nghĩa, cũng không phải thư thất thần bí như vậy, cùng chúng ta tu luyện rất nhiều vũ kỹ giống nhau, đều chỉ là một loại phương pháp vận dụng đối với thiên địa lực lượng mà thôi. Võ hồn chỉ là một loại vũ kỹ áo nghĩa. Thạch Nham âm thầm táp lưỡi, lắc lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Ở Thần Châu đại địa chúng ta, có cái cổ phái chuyên môn nghiên cứu võ hồn. Nói không chừng Vô Tận Hải các ngươi cũng có. Cổ phái này tên là Võ Hồn Điện. Bọn họ giải thích đối với võ hồn, chính là cái nhìn phổ biến của võ giả Thần Châu đại địa chúng ta. Thải Y lạnh nhạt cười. Nhận thức của Vô Tận Hải các ngươi đối với võ hồn, quá nông cạn một chút, đem võ hồn nghĩ quá thần bí, cũng xem quá quan trọng. Vậy, vì sao có những người trời sinh có được võ hồn, mà có những người không có cái này? Thạch Nham sửng sốt một chút, lại hỏi. Người trời sinh có được võ hồn, là vì trong tổ tiên bọn họ, có một người từng đạt tới chân thần cảnh. Thải Y đối với những vấn đề tính thường thức này của Thần Châu đại địa, trái lại không có giấu giếm, cười nói, võ giả chân thần cảnh, có thể đem vũ kỹ áo nghĩa của hắn truyền thừa cho đời sau, làm cho bọn con cháu của hắn, vừa sinh ra đã đạt được mầm móng vũ kỹ áo nghĩa của hắn, làm cho đời sau của hắn cho dù là không dựa vào thế lực khác, cũng có thể đủ thông qua truyền thừa vũ kỹ áo nghĩa tu luyện tiếp, tiến tới trở thành một gã võ giả. Không sai. Lao Lý bổ sung, vũ kỹ áo nghĩa võ giả chân thần cảnh truyền thừa xuống, thật ra cùng bản chất vũ kỹ chúng ta tu luyện cũng không có quá nhiều khác biệt. Người đạt được truyền thừa, tương tự cần khắc khổ tu luyện. Bọn họ đạt được vũ kỹ áo nghĩa truyền thừa, cũng chỉ là một cái mở ra mầm móng áo nghĩa, mầm móng này có thể thật sự nảy mầm trưởng thành lớn mạnh hay không, vẫn là không rời khỏi khắc khổ tu luyện cùng lĩnh ngộ, cuối cùng dựa vào vẫn là cá nhân. Người có được võ hồn truyền thừa, chỉ hơn một loại vũ kỹ áo nghĩa ở trên người. tương đương với vừa ra sinh ra được mang theo một loại vũ kỹ bỏ đi. Ở thần châu đại địa chúng ta, cho dù là không có loại truyền thừa này, thật nếu là muốn, cũng rất đơn giản. Đơn giản. Thạch Nham nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Tại Thương Minh cùng Vô Tận Hải kia, võ giả đều đem võ hồn xem phi thường quan trọng, thậm chí đem võ hồn coi như căn bản của võ giả, đem võ hồn trở thành quyết định nhân tố quan trọng cân nhắc tiền đồ một võ giả, như thế nào đến thần châu đại địa, cái võ hồn này liền trở nên phổ biến như vậy, như là thành mỗi người có thể có được rồi. Thần châu đại địa chúng ta, có rất nhiều địa phương bán ra mầm móng võ hồn. Mầm móng võ hồn cũng gọi là võ hồn nguyên ấn, hoặc võ hồn quả. Xưng hô có rất nhiều, thật ra bản chất đều giống nhau. Chỉ cần đem nó dung nhập thân thể, đã tương đương với hiểu được một loại vũ kỹ áo nghĩa, làm cho trong cơ thể có được võ hồn, thật ra nói trắng ra là, cũng chính là võ đạo áo nghĩa, nói vũ kỹ cũng là tương tự. Thải Y cười nói. Thạch Nham ngạc nhiên. Thì ra võ hồn nguyên ấn trân quý ở Vô Tận Hải, Thương Minh, đến trên thần châu đại địa kia vậy mà cũng có nơi bán ra. Vừa nghĩ như vậy, Thạch Nham bất giác cười khổ không ngừng, lắc lắc đầu. Võ hồn cùng vũ kỹ, thực không có khác nhau sao? Có. Lần này trả lời vậy mà là Ngải Nhã. Khác nhau cái gì? Muốn nói khác nhau, vẫn là cần trước tiên nói về vì sao võ giả chân thần cảnh, có thể đem võ hồn truyền thừa xuống. Ngải Nhã trầm mặt một chút, tựa như đang tổ chức lời nói, dọn dẹp lối suy nghĩ. Một lát sau, nàng mới nói, nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, chân thần cảnh võ giả gặp đại kiếp nạn, bọn họ không biết có thể đem vũ kỵ áo nghĩa của mình dùng văn tự truyền lưu xuống hay không, cho nên dùng đường tắt. Cái đường tắt này chính là võ hồn truyền thừa. Bọn họ lợi dụng cái này võ hồn truyền thừa, đem vũ kỵ áo nghĩa của mình trực tiếp rót cho đời tiếp theo, chỉ cần đời sau không diệt tuyệt, võ hồn kia liền có thể truyền thừa xuống từng đời. Cái võ hồn truyền thừa này so với văn tự bí ẩn hơn rất nhiều, trực tiếp cất giữ ở trong cơ thể đời sau vừa sinh ra, liền tương đương với đưa vũ kỵ áo nghĩa của bọn họ tu luyện xong rồi. Chẳng qua, cái này cũng có tệ đoan rất lớn. Tệ đoan chính là, loại kế thừa võ hồn truyền thừa này, làm cho đời sau trực tiếp liền hiểu được một loại vũ kỹ, không cần thông qua tu luyện khắc khổ. Thí dụ như tinh thần võ hồn của ngươi. Ngươi có tinh thần võ hồn, trái tim ở khi sinh ra liền đã xảy ra biến hóa, hiểu được vận dụng tinh thần chi lực. Nhưng ngươi không biết như thế nào làm cho một người bình thường, thông qua tu luyện thay đổi thân thể, đến hình thành tinh thần võ hồn. Nói cách khác, ngươi ngay từ đầu đã là biết vận dụng tinh thần chi lực như thế nào, lại không biết cái trái tim này là thông qua phương pháp nào tu luyện, mới có thể hấp thu tinh thần chi lực, vận dụng tinh thần chi lực, nói như vậy ngươi hiểu không? Thạch Nham ngẩn ra, nhíu mày cân nhắc, chợt hiểu ra. Cái này ngược lại không khó lý giải, ví dụ như vũ kỹ bạo tẩu tam trọng thiên kia. Hắn muốn thi triển vũ kỹ bạo tẩu, phải khai thác kinh lạc, trải qua tu luyện lặp lại nắm giữ, mới có thể tiến hành bạo tẩu, dùng lực mặt trái tăng lên lực lượng của mình. Mà dựa theo cách nói của Ngải Nhã, nếu một người vừa sinh ra không cần thông qua khắc khổ tu luyện nắm giữ, đã trực tiếp có thể thi triển bạo tẩu vũ kỹ, dùng lực mặt trái tăng lên lực lượng, đó cũng chính là võ hồn. Nói như vậy, võ hồn chính là vũ kỹ có sẵn. Chỉ cần có được, liền tránh khỏi một cái quá trình tu luyện nắm giữ trực tiếp có thể lấy ra sử dụng. Ta hiểu ý tứ của ngươi rồi. Thạch Nham suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Võ hồn là có sẵn, tránh khỏi quá trình tu luyện nắm giữ, có thể trực tiếp sử dụng, là ý tứ này hả? Ngải Nhã gật gật đầu. Nhưng vũ kỹ hậu thiên tu luyện lại khác. Thí dụ như kim mộc thủy hỏa thổ một loại vũ kỹ này, muốn vận dụng lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ, vận dụng chúng nó, phải tu luyện cái vũ kỹ này trước, thông qua cái vũ kỹ này đến thay đổi thân thể gân mạch cốt cách của mình, dần dần đến nắm giữ phương pháp vận dụng kim mộc thủy hỏa thổ, cuối cùng tu luyện thành công vũ kỹ, mới có thể muốn gì làm nấy vận dụng lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ. Mà võ hồn thì tránh khỏi một bước này, trực tiếp có thể vận dụng lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ, không cần thông qua từng bước tu luyện nắm giữ. Còn có cái gì khác nhau? Võ hồn truyền thừa xuống, ngươi có thể trực tiếp sử dụng, nhưng không thể dạy người khác, bởi vì ngươi chỉ có thể dùng, lại không biết quá trình cùng phương pháp vũ kỹ hình thành. Ở thời gian viễn cổ, những võ giả chân thần cảnh kia, gặp phải kiếp nạn lớn, không biết đời sau có thể bảo toàn loại phương pháp tu luyện này hay không, tính trực tiếp một chút, ngưng tụ thành võ hồn, đơn giản rót vào tại một thế hệ sau, làm cho một đời sau kế thừa, sinh ra liền có thể sử dụng. Như vậy, chỉ có đời sau của bọn họ mới có thể có được loại vũ kỹ này, cho dù là đời sau của bọn họ có kẻ phản bội, cũng không thể đem vũ kỵ áo nghĩa của bọn họ nói cho người khác, để cho người khác tương tự hiểu được vũ kỵ áo nghĩa của hắn. Cái này thật là biện pháp tốt. Cái này thật ra phi thường ích kỷ. Vũ kỵ áo nghĩa bọn họ lĩnh ngộ, nếu đời sau chết toàn bộ, cũng liền hoàn toàn biến mất, không có người ngoài có thể đạt được. Chẳng qua nhân tính vốn đã ích kỷ, ngược lại cũng bình thường. Ngải Nhã gật gật đầu, lại nói, chỉ có đời sau của bọn họ, một ngày kia cũng đạt tới chân thần chi cảnh giống như bọn họ, mới có thể đem căn bản võ hồn động triệt, phương pháp tu luyện trở lại như cũ. Cứ nói ngươi đi, ngươi chỉ có đạt tới chân thần chi cảnh, ngươi mới biết được tinh thần võ hồn là tu luyện ra như thế nào, mới có thể dạy cho người khác, để cho người khác cũng có thể đủ thông qua tu luyện vũ kỹ ngươi truyền xuống, hiểu được phương pháp hấp thu tinh thần chi lực cùng vận dụng tinh thần chi lực, tiến tới cho ngươi trở thành tông sư một phái. Nói cho ngươi như vậy, cái võ hồn truyền thừa này, so với vũ kỹ văn tự truyền lưu, có rất nhiều ưu thế. Vậy vì sao, các ngươi vẫn là cảm thấy võ hồn không phải trân quý như vậy sao? Bởi vì như thế còn có một cái tệ đoan thật lớn. Cái tệ đoan gì? Không biết một loại võ hồn là thông qua phương pháp nào để hình thành, chỉ hưởng thụ kết quả, lại không trải qua quá trình khắc khổ tu luyện, thiếu một đoạn từng trải. Một khi bước vào thiên vị cảnh, sẽ đối với mỗi một loại vũ kỹ đều có nhận thức bản chất, muốn hiểu biết ý cảnh cùng áo nghĩa, lại thiếu một đoạn từng trải kia, cái này đối với nhận thức cùng lĩnh ngộ ý cảnh cùng áo nghĩa, liền không bằng loại võ giả trải qua khắc khổ tu luyện kia. Một loại vũ kỹ giống nhau, nếu là võ hồn truyền thừa xuống, đến thiên vị cảnh muốn nhận thức ý cảnh cùng áo nghĩa, thì so với loại võ giả thông qua văn tự khổ tu nắm giữ kia gian khổ hơn, lúc lĩnh ngộ ý cảnh cùng áo nghĩa tương tự, thì cần tiêu phí càng nhiều tinh lực. Rất nhiều người có được võ hồn, liền kẹt ở tại một bước này, không thể đạt được chân lý của vũ kỹ cùng áo nghĩa của ý cảnh, tiến tới vĩnh viễn không thể thật sự nắm giữ tinh túy một loại vũ kỹ. Trái lại, những võ giả thông qua từng bước cố gắng khổ tu kia, tại một bước này sẽ bớt một chút trở ngại, thường thường so với võ giả trực tiếp có được võ hồn, thoải mái hơn rất nhiều. Đã là đường tắt, luôn luôn tệ đoan, trên đời không có chuyện tốt. Cho nên ở Thần Châu đại địa chúng ta, trừ phi loại võ hồn cực kỳ huyền ảo vô cùng kia, nếu không người bình thường là sẽ không lựa chọn dùng mầm móng võ hồn đến trồng vào thân thể, sẽ không tiết kiệm tu luyện, mà trực tiếp đi hưởng dụng vũ kỹ có sẵn. Thạch Nham rốt cuộc đã hiểu, vẻ mặt cũng phức tạp hẳn lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 382, đã tới. Bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân, ở sau khi phát hiện Thạch Nham có được tinh thần võ hồn, nhận định quan hệ của Thạch Nham cùng Quang Minh thần giáo, không biết vì sao, lúc lại nhìn Thạch Nham, bốn người đều có chút thận trọng, cũng không dám đối với Thạch Nham có chút xem nhẹ nữa. Cho dù là ở Thần Châu đại địa, thanh danh Quang Minh thần giáo cũng như sấm bên tai. Một chút không kém Chiến Minh cùng Thiên Cung. Một võ giả, cho dù là cường hoành nữa, nếu không có một chút bối cảnh, cũng sẽ bị những gia hỏa sinh ra tôn quý này xem thường. Thạch Nham chứng thật quan hệ của hắn cùng Quang Minh thần giáo, địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Liền ngay cả Ngải Nhã, lúc lần nữa đối mặt Thạch Nham, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Xác định do Thạch Nham làm thủ lĩnh, bốn người này cũng liền không tranh chấp nữa. Hành động kế tiếp. Tuy như trước do Thạch Nham dò đường ở phía trước, nhưng bốn người Ngải Nhã một khi đụng tới cái tình trạng đột phát gì, đều sẽ trưng cầu ý kiến Thạch Nham, biết ý đồ của Thạch Nham, mới có thể dựa theo hắn phân phó làm việc. Ám từ vụ chướng quanh năm sương mù lượn lờ, không thấy mặt trời, không có nhật nguyệt tinh thần, không chia ba ngày ban đêm, cũng không có phương pháp đo thời gian. Chỉ có la bàn Ngải Nhã nắm giữ trong tay mới mơ hồ có thể tương đối tính toán ra thời gian trôi qua. Nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Nửa tháng thời gian, Thạch Nham đi phía trước dò đường, do Ngải Nhã lợi dụng la bàn đến xác định phía trước có hung hiểm hay không, đụng tới nơi hung hiểm, cũng đều là để cho Thạch Nham đi vào thăm dò. Một mặt là thực lực mạnh mẽ, một mặt có Lưu Vân phá thiên toa, bất luận là đụng tới yêu thú hay là hung địa, Thạch Nham luôn có thể phiêu lưu hóa giải, hoặc là từ trong đàn yêu thú thoát đi, hoặc là mượn dùng Lưu Vân phá thiên toa, từ trong từng chỗ hung địa bay ra. Ám từ vụ chứng tuy rất nhiều yêu thú. Nhưng thực lực đoàn người Thạch Nham ngược lại cũng không kém, đụng tới đàn yêu thú cường đại sẽ lập tức rút lui, gặp được yêu thú thực lực bình thường thì là liên thủ giết. Ngược lại là hung địa làm người ta khó có thể thích ứng, chẳng qua có Lưu Vân phá thiên toa, hung địa đối với Thạch Nham mà nói đã không cấu thành uy hiếp. Nửa tháng qua, năm người Thạch Nham hoạt động ở trong ám từ vụ chướng, vẫn hướng chỗ sâu tiến lên, đụng phải không ít yêu thú, cũng gặp rất nhiều đội ngũ võ giả khác. Năm người hợp sức, chém giết rất nhiều yêu thú.

Những võ giả kia từng gã vẻ mặt lạnh lẽo, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn trời, trong chốc lát nhìn tứ tượng sơn mạch quanh bốn phía, tựa như đang cẩn thận đề phòng cái gì. Thạch Nham đứng ở trên đường cổ, bằng vào cấm chế gieo vào trong chủ hồn của Thải Y, rất nhanh phát hiện phương vị Thải Y. Hít một hơi thật sâu, tạm thời mặc kệ cái dị địa quỷ dị này, hắn lập tức thúc giục tinh diệu, hóa thành một chùm tinh quang, hướng về phía bốn người Thải Y phóng đi. Truyện sát thần audio truyện.org chương 384, bảy cổ phái. Đứng ở trong một cái thạch bảo, bốn người ngải nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân liên tiếp nhìn về phía xa xa, đang âm thầm chờ cái gì. Gia hỏa kia rốt cuộc có thể tìm đến hay không? Cũng qua một đoạn thời gian dài rồi. Nếu gia hỏa kia không đến, lại tại đây đụng phải Ninh Trạch, chúng ta chẳng phải là sẽ phi thường bị động. Lao Luân lấy khăn tay lau găng tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước, cao mày nói thầm. Tay ngọc của ngải nhã thưởng thức đại thông kim tiền kia, chỉ thấy một đồng tiền kia ở trên năm ngón tay dài nhỏ của nàng lăn đi lộn lại, lỗ tiền ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút kim quang tràn ra. Hắn hẳn là có thể tìm tới. Nghe thấy Lao Luân nói thầm, ngải nhã liếc Thải Y một cái, thản nhiên nói, có phải hay không Thải Y? Huynh đệ Lao Lý ngạc nhiên nhìn về phía Thải Y, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thải Y hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp xanh mét, cắn răng không lên tiếng. Giữa ngươi với Thạch Nham có phải đã xảy ra chút cái gì hay không, bằng không lúc Thạch Nham nói có thể tìm tới, vì sao sẽ nhìn về phía ngươi? Ngải nhã không để ý sắc mặt nàng biến hóa, bỗng nhiên đưa đồng tiền lăn lộn trên ngón tay thu hồi. Hắn là ở trên người ngươi động tay chân gì rồi phải không? Sắc mặt Thải Y biến đổi. Huynh đệ Lao Lý cũng là co rụt con ngươi lại, trong mắt tràn ra một chùm tinh quang, vẻ mặt kinh hãi. Chuyện của ta, không tới phi ngươi hỏi đến. Thải Y biểu môi, môi đỏ tươi giật giật, lạnh giọng nói, tóm lại, hắn nhất định có thể tìm được chúng ta. Một điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Ngải nhã gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta biết. Ngươi biết cái gì? Liền vào lúc này, bên ngoài truyền đến Thạch Nham cười khẽ. Ở một chỗ góc đường phía dưới thạch bảo, Thạch Nham bỗng nhiên hiện thân, chợt quanh thân lưu chuyển tinh quang, mạnh bay hướng lên, trong thời gian ngắn đã đến bên cạnh đám người ngải nhã. Ha ha, ngươi rốt cuộc vào được rồi. Ta còn lo lắng ngươi không thể xuyên qua vùng sương khói màu xám bên ngoài. Lao Lý vừa thấy hắn tới, như là phi thường vui sướng, cười lớn nói, không có ngươi, không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng không quá kiên định. Ngươi đến rồi thì tốt, nhìn thấy ngươi lòng ta yên rất nhiều. Lao Luân cũng cười gật đầu. Chỉ có Thải Y cao mày, nhớ tới cấm chế Thạch Nham để lại trong đầu, không khỏi buồn bực. Sao hiện tại mới tìm đến? Lấy năng lực của ngươi, hẳn là rất nhanh phát hiện chúng ta. Ngươi là gặp cái gì rồi phải không? Không. Thạch Nham lắc đầu. Ta sau khi tiến vào, để ý quan sát bốn phía một chút phát hiện cổ thành này thật đúng là kỳ lạ. Bên ngoài vòng tứ tượng sơn mạch, trên đầu lơ lửng hai thiên hà giao thoa, cũng không biết là ai bút tích lớn như vậy, tại trung tâm ám từ vụ chướng này làm ra một cái địa phương kỳ dị như vậy. Ta nghe nói, là một luyện khí sư thần cấp. Ngải nhã khẽ nhíu lông mày, con mắt ra ba quan rạng rỡ. Nghe nói tất cả nơi này đều là một gã luyện khí sư thần cấp nọ tạo ra. Bao gồm cái ám từ vụ chướng này, cũng đều là bút tích của thần cấp luyện khí sư kia. Ta cũng từng nghe cách nói này. Lao Lý gật đầu. Hai đại dị địa trong ám từ vụ chướng, một giáp mới mở ra một lần, bình thường ở bên ngoài hai đại dị địa, chẳng những có diệt hồn phích lịch, còn có càng nhiều cấm chế cường đại. Diệt hồn phích lịch nhằm vào võ giả tam thần giáo. Nhưng những cấm chế khác kia, thì là đối phó chúng ta loại võ giả niết bàn, thiên vị cảnh này. Chưa đến thời gian mở ra, mạo muội xâm nhập, hầu như không ai có thể thừa nhận những cấm chế đó tấn công, chỉ có thể rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Thạch Nham ngạc nhiên không sai, là có cách nói này. Thải Y gật đầu, nói tiếp, chúng ta lần này tới, cũng là tính chuẩn thời gian, bằng không cũng không dám mạo muội xâm nhập. Tứ tượng sơn mạch nơi này, còn có hai thiên hà kia, rốt cuộc là một loại tình huống gì? Thạch Nham giật mình, đột nhiên hỏi, trưởng bối của các ngươi có từng nói qua hoàn cảnh nơi này, từng nói qua sẽ có hung hiểm thế nào hay không? Cổ thi trên thiên hà kia hẳn là võ giả trước kia tiến vào. Thánh cấp bí bảo của cái dị địa này, nghe nói đến từ trong thiên hà. Về phần tứ tượng sơn mạch, hình như là phòng hộ cái cổ thành này. Ta từng nghe người ta nói, một khi thiên hà hiện ra dị trạng, tứ tượng sơn mạch kia cũng sẽ theo đó xảy ra biến hóa, sẽ xuất hiện đủ loại hung hiểm khác nhau. Vẻ mặt Ngải Nhã nghiêm nghị, dặn dò mọi người, luôn chú ý dị trạng của thiên hà trên đỉnh đầu, còn cần cẩn thận tứ tượng sơn mạch chung quanh. Cái cổ thành này giống như là khu thần cấp luyện khí sư kia sinh sống. Người nọ ở trong này khai tông lập phái, tuyển nhận không ít đồ tôn luyện khí sư, không biết vì sao, mọi người bên trong chết đi toàn bộ, thần cấp luyện khí sư kia cũng biến mất không dấu vết, chỉ để lại một ít bí bảo ở thiên hà trên đỉnh đầu. Nơi này có chút huyền bí, trong thiên hà kia khẳng định có hung hiểm lớn, còn có tứ tượng sơn mạch chung quanh, cũng sẽ không mãi bình tĩnh như vậy. Mọi người đồng thời gật gật đầu, tâm tình dần ngưng trọng hẳn lên. Ngươi dọc theo đường đi tới đây, từng nhìn thấy đoàn thể võ giả khác hay không? Thải Y nhìn về phía Thạch Nham. Hừ, những võ giả đó đều trốn ở trung tâm cổ bảo, chỉ lộ ra một hai người đến lưu ý bốn phía. Ta dọc theo đường đi đi tới, gặp được mấy gia hỏa, ít nhất đều là niết bàn tam trọng thiên cảnh. Thạch Nham trầm mặt. Xem ra người tiến vào đây, không đơn giản chỉ là mấy người chúng ta. Có thể xuyên phá tầng tầng hung hiểm tới, cũng không dễ dàng đối phó. Đó là đương nhiên. Ngải Nhã khẳng định. Mỗi một lần dị địa của ám từ vụ chướng mở ra, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tông phái thế lực của Thần Châu Đại Địa, Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo, Võ Hồn Điện, Thiên Cung, Linh Bảo Tông, Ma Cốc, Chiến Minh bảy đại cổ phái này, còn có những thế lực thành thị nước lớn mới phát kia, đều sẽ phái võ giả tới, mục đích đều là vì bí bảo cùng thần hồn thuần khiết của dị địa. Trên một đường này đi tới, thông qua đám người Ngải Nhã, Thải Y, Thạch Nham đã biết ở trên Thần Châu Đại Địa có đủ loại lưu phái võ giả. Có rất nhiều thành thị quốc gia cường đại, có rất nhiều bí địa diệu cảnh. Trong đó Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo, Võ Hồn Điện, Thiên Cung, Linh Bảo Tông, Ma Cốc, Chiến Minh bảy đại cổ phái này, có thể nói là tông phái thế lực võ giả cổ xưa nhất cường đại nhất của Thần Châu Đại Địa. Bảy đại cổ phái này, mỗi một cái đều có lịch sử mấy vạn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn chặt chẽ chiếm cứ Thần Châu Đại Địa nhất phới ốc thổ địa, tài nguyên tu luyện tốt nhất. Trừ bảy đại cổ phái, trên Thần Châu Đại Địa còn có rất nhiều quốc gia khổng lồ, một ít gia tộc ẩn cư ngàn năm, một ít bí địa không dễ dàng hiện thân. Võ giả Thần Châu Đại Địa quan hệ rắc rối phức tạp, so với Vô Tận Hải còn hỗn loạn hơn rất nhiều, mà địa vực Thần Châu Đại Địa cũng rộng rãi vô cùng, quả thực vô biên vô ngần. Dựa theo cách nói của Ngải Nhã, Thải Y, các nàng đến từ Thành Bạch Đế, vẻn vẹn chỉ là một tòa đại thành Chiến Minh khống chế. Thành Bạch Đế chỉ là một tòa thành thị của Chiến Minh, lại có mấy ngàn vạn dân cư. Chiếm diện tích so với Già La Hải vực của Vô Tận Hải còn lớn hơn, có được các loại cấp bậc võ giả mấy chục trăm người, thực lực hùng hậu vô cùng. Quốc gia nhỏ Bạch Đế thành khống chế cũng có đến 10 cái, trong lãnh địa mỗi một quốc gia đều có các loại tài nguyên tu luyện của võ giả. Thành Bạch Đế chỉ là một tòa đại thành của Chiến Minh cũng chỉ là một trong bảy đại cổ phái. Như thế xem ra, cái Thần Châu Đại Địa này quả nhiên cực độ phồn hoa rộng rãi, võ giả tự nhiên cũng nhiều không thể đếm, cường đại chỗ nào cũng có. Giống hắn một loại cái gọi là thiên tài này, càng là không hiếm thấy. Ngải Nhã ở Thành Bạch Đế tuy thiên phú cực tốt, nhưng thật nếu là lấy đến Thần Châu Đại Địa đến xem, nàng cũng không coi như là thiên tài thật sự, người so với nàng tuổi nhỏ hơn lại tu vi tinh trạm là nhiều. Bảy đại cổ phái ở Thần Châu Đại Địa hùng cứ mấy vạn năm, có được vô số tài nguyên tu luyện, nắm giữ đầy đủ vũ kỹ cùng bí pháp tu luyện, bí bảo rất nhiều, linh dược vô số, dân cư cảnh nội lấy trăm triệu để tính. Nhân khẩu khổng lồ như vậy, cho dù xác suất xuất hiện kỳ tài ngút trời nhỏ nữa, tại dưới cơ số lớn như vậy cũng sẽ toát ra đến 10 gã. Cảnh nội Thần Châu Đại Địa, các loại khu vực bí địa hung hiểm kỳ áo không gian thiên môn nhiều không thể đếm, giống ám từ vụ chướng loại khu vực thần bí này cũng có rất nhiều. Hầu như mỗi một tháng mỗi một ngày, những bảy đại cổ phái cùng thế lực trưởng đà giả khắp nơi kia đều sẽ phái ra võ giả dưới trướng đi loại khu vực thần bí này của ám từ vụ chướng du lịch. Một mặt rèn luyện tu vi tâm cảnh của võ giả dưới trướng. Một mặt để cho bọn họ thu thập các loại tài liệu khan hiếm, hoặc là tìm cái gì, hoặc là bắt giết một ít yêu thú linh vật tác dụng kỳ lạ, hoặc là đuổi theo giết cao thủ quân địch. Thần Châu Đại Địa thế lực khắp nơi, tại trên đất liền rộng rãi kia bệnh lưới thật lớn. Lực lượng của bọn họ thông hướng mỗi một góc, trong các đại dị địa đều có võ giả bọn họ đang hoạt động, đem biến hóa mỗi một ngày của Thần Châu Đại Địa đều truyền về tông môn, khiến bọn hắn có thể thời khắc biết được biến hóa của khối đại địa này. Lần này người tiến vào ám từ vụ chướng, tuy cũng là thành trăm hơn ngàn, nhưng so với võ giả những thế lực kia thả ra đi rèn luyện chỉ là muối bỏ biển. Người có thể tiến vào cái dị địa này, tuy so với võ giả bình thường cường hãn hơn một chút, nhưng không nhất định thực chính là tinh nhuệ thật tuyệt đối của những cổ phái kia. Ở Thần Châu đại địa, loại võ giả giống Ninh Trạch này, có tính là lợi hại không? Ta chỉ là người cùng tuổi. Thạch Nham nghĩ Thần Châu đại địa nhân khẩu cơ số khổng lồ, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Gia gia của Ninh Trạch, chỉ là một gã trưởng lão của Thiên Cung, Trữ gia cũng chỉ là một cổ thế lực nhỏ của Thiên Cung. Mà bản thân Ninh Trạch, chỉ ở Trữ gia được coi là mầm tu luyện tốt, nhưng không phải mạnh nhất một thế hệ mới của Trữ gia. Nếu đặt ở cả Thiên Cung hiện nay, Ninh Trạch càng là không xếp vào danh hiệu, cho nên ngươi đừng cho rằng thu phệ kim tầm của Ninh Trạch, liền có nhiều lệ độc. Vẻ mặt ngải nhã lạnh nhạt giải thích, Ninh Trạch chỉ 32 tuổi, ở thiên vị nhất trọng thiên cảnh, thoạt nhìn đã không tệ rồi. Nhưng thật muốn tính hẳn lên, đừng nói toàn bộ Thần Châu đại địa, chỉ là một cái Thiên Cung, trên dưới 30 tuổi, gia hỏa so với Ninh Trạch lợi hại hơn đã ít nhất có 100 người. Đây quả thật là sự thật. Hải Y khẽ than một tiếng, nói, mấy người chúng ta đều đến từ Thành Bạch Đế, ở Thành Bạch Đế tuy tính là không tệ rồi, nhưng cho dù ở trong cùng lứa tuổi của Thành Bạch Đế, chúng ta cũng không xem như đứng đầu. Trong 7 tòa chủ thành Chiến Minh khống chế, Thành Bạch Đế còn xếp hạng cuối, trong người cùng lứa tuổi, người so với mấy chúng ta lợi hại hơn, đã quá nhiều. Ở Thần Châu đại địa, cái gọi là kỳ tài ngút trời, quả thực quá thường gặp, một chút cũng không hiếm lạ. Ta hiểu rồi. Thạch Nham âm thầm kinh hãi, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Thông qua ngải nhã, Thải Y giải thích, hắn đối với tình trạng của Thần Châu đại địa, rốt cuộc có chút nhận thức trực quan, cũng là giờ khắc này, hắn mới biết được vì sao võ giả của Thần Châu đại địa, sẽ cảm thấy Vô Tận Hải chỉ là nơi mang di. Nơi đó, quả thực không hổ là trung tâm thần ân đại lục, khởi nguyên tất cả thế lực võ giả. Thạch Nham sinh lòng hướng tới. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 385, Thú Rống. Trong cổ thành của dị địa. Đám người Thạch Nham thủ một cái cổ bảo, thường xuyên nhìn trên trời treo cao hai thiên hà giao nhau, chờ thiên hà trên đỉnh đầu biến hóa. Bọn người ngải nhã, Thải Y chưa từng tới nơi này, lời có liên quan nơi này, cũng chỉ là từ trưởng bối dặn dò nghe thấy. Những trưởng bối kia đã từng tới nơi này, nói qua tình huống của cái dị địa này, mỗi một giáp biến hóa cũng không giống nhau, sẽ ở nơi này đối mặt cái gì, ngay cả bọn họ cũng nói không rõ. Bởi vậy, đám người Thạch Nham chỉ có thể chờ, cẩn thận lưu ý biến hóa trên trời, muốn từ biến hóa trên trời kia đến thấm nhuần ra chút manh mối. Trong cổ thành này, giống Thạch Nham một loại tiểu đoàn đội này có rất nhiều, chẳng qua tạm thời cũng chưa xảy ra chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Đoàn đội có thể tiến vào cái dị địa này đều không phải tầm thường. Dọc theo đường đi tất nhiên trải qua hung hiểm, thật không dễ dàng tới, lại không phát hiện dị địa sinh ra biến hóa nữa. Trước khi nhìn thấy bí bảo, những người này đều đang tìm tu tích lũy lực lượng, chỉ là vì chờ một khắc biến hóa xảy ra kia, dễ bảo trì trạng thái đỉnh phong. Ninh Trạch chưa tìm tới, có lẽ là vì phệ kim tầm bị huyết văn giới thu hồi, làm cho liên hệ của Ninh Trạch cùng phệ kim tầm kia cắt đứt. Thạch Nham trái lại đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón Ninh Trạch đến, đáng tiếc Ninh Trạch tựa như thực không cảm ứng được vị trí bọn họ, chậm chạp chưa xuất hiện. Thạch Nham ở cổ bảo cao 100 mét, trong đó có mấy trăm phòng lớn lớn nhỏ nhỏ, phòng nhỏ nhất cũng có 70-80 mét vuông. Cái cổ bảo này rõ ràng là luyện khí sư trước đây ở lại. Tại các loại phòng của cổ bảo này đi qua một lần, bọn họ phát hiện rất nhiều lò luyện chỉ có luyện khí sư mới dùng đến, còn có một ít dụng cụ cùng đỉnh luyện khí dùng. Công cụ luyện khí không hề thiếu, lại không để lại bất cứ tài liệu luyện khí nào. Cái dị địa này cách mỗi một giáp sẽ mở ra một lần, từ khi dị địa ám từ vụ chướng bị phát hiện trở đi, đã qua mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm qua, có vô số võ giả từng tiến vào nơi này. Cho dù trong những cổ bảo này từng có tài liệu dùng luyện khí gì, khẳng định cũng sớm bị người thu dọn đi rồi. Bởi vậy, đám người Thạch Nham cũng không lãng phí thời gian, đi cổ bảo khác tìm kiếm cái gì, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở thiên hà trên đầu, yên lặng chờ. Một ngày này, do huynh đệ Lao Lý đến quan sát biến hóa trên trời, ba người Thạch Nham, Thải Y, Ngải Nhã thì là mượn dùng yêu tinh, đều tự tĩnh tu. Ở trong một gian phòng đá to cỡ sân bóng rổ, Thạch Nham phóng ra một chút ánh sáng tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn một đám tinh thần quan điểm kia, dùng tinh thần võ hồn đến ngự động những tinh thần quan điểm đó, đem hơn 10 cái tinh thần quan điểm dựa theo một loại tinh đồ kỳ dị đến lưu chuyển, tiến tới thể hội thiên địa chí lý tinh thần vận chuyển. Một đám tinh thần quan điểm như là đom đóm sống, lượn vòng tại trong phòng đá này, chiếu rọi phòng đá rạng rỡ tỏa sáng. Mỗi một cái tinh thần quan điểm bay lượn đều có quỹ tích có thể theo. Có lẽ đi đường cong, hoặc là đi thẳng tắp, hoặc là đường cong biến ảo, đều không giống nhau. Nhìn tinh thần quan điểm lập lề kia, thức hải của hắn cũng hơi hơi nhộn nhạo, dụng tâm đi thể ngộ quỷ tích biến hóa những tinh thần quan điểm kia. Tâm thần sa vào trong đó. Từ khi hiểu tầm quan trọng của ý cảnh, chỉ cần hơi có nhàn rỗi, hắn đều sẽ vận dụng tinh thần võ hồn, phóng ra một ít tinh thần quan điểm, lấy tinh đồ tinh ngự hắn biết đến ngự động những tinh thần quan điểm này, ý đồ tìm ra quy luật để lĩnh ngộ áo nghĩa ý cảnh của tinh thần võ hồn. Lúc thiên vị cảnh, lĩnh ngộ ý cảnh liên quan đến cảnh giới tăng lên. Tinh thần võ hồn trong cơ thể hắn bởi vì là lợi dụng võ hồn nguyên ấn trực tiếp rót vào, đến thiên vị cảnh, muốn lĩnh ngộ chân lý áo nghĩa của cái tinh thần võ hồn này, biết tinh thần ảo diệu, khó khăn hơn rất nhiều. Đã biết một điểm này, hắn liền đem ý cảnh thấm nhuần, lĩnh ngộ áo nghĩa vũ kỹ, trở thành mục tiêu chủ yếu của tương lai. Từng cái tinh thần quan điểm lóe ra, cả thân tâm hắn đầu nhập, trong hoảng hốt, tựa như tràn ra một cổ cảm giác tuyệt vời chìm vào tinh vực mênh mông. Tựa như ở trong minh minh, hắn cùng ức vạn ngôi sao trên chín tầng trời kia có liên hệ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, làm cho hắn càng thêm đầu nhập, đi lý giải tinh thần áo nghĩa mãi mãi bất diệt. Bỗng nhiên, từ trong huyết văn giới kia truyền đến một đạo tin tức của địa tâm hỏa. Thạch Nham đầu nhập cả thân tâm bỗng nhiên tỉnh lại, trợn mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp xâm nhập mật thất, nhíu mày nói, ngươi tới làm gì? Bên ngoài chẳng lẽ có cái gì biến hóa hay sao? Người đến là Thải Y. Váy tươi đẹp đem cơ thể thước tha nhiều vẻ của nàng bao bọc, từng dải băng năm màu, tại bên góc váy kia bay múa. Nàng khoan thai đến, lông mày như than vẽ, mắt như đá quý sáng lên, tại dưới tinh thần quan điểm kia chiếu rọi, tự có một cổ làm cho người ta tâm chiết xinh đẹp. Bên ngoài cũng không có gì biến hóa. Ta tới chỗ này là hy vọng ngươi có thể giải trừ cấm chế chủ hồn cho ta. Thân thể mềm mại của Thải Y ngừng lại, khẽ cắn môi dưới, thản nhiên nói, ngươi cũng nói rồi, chúng ta là đồng bọn. Đã là đồng bọn, ngươi liền không nên đối với ta như vậy. Thạch Nham biểu môi, hắc hắc cười lạnh. Ta sợ ngươi không coi ta là đồng bọn. Cũng đã qua lâu như vậy, ta biết ta không giết được ngươi, tự nhiên sẽ không nổi lên cái ý xấu gì nữa. Thải Y xấu hổ bực bội nói, ngươi tại đáy nước kia, rõ ràng khinh bạc ta muốn giết ngươi, cũng là bởi vì tay chân bản thân ngươi không sạch sẽ. Ngươi hiện tại giải trừ cấm chế chủ hồn của ta cam đoan sẽ không tiếp tục truy cứu ngươi khinh bạc lúc trước, chúng ta coi như xóa bỏ, thế nào? Ta nói rồi, chờ chúng ta rời khỏi ám từ vụ chướng, ta tự nhiên sẽ giải trừ cấm chế chủ hồn của ngươi. Thạch Nham không động chút nào, lắc lắc đầu, hờ hững nói, ngươi cùng Ngải Nhã nếu liên thủ giết ta, tại trong dị địa này, ta một cái không cẩn thận, rất dễ dàng các ngươi. Xin lỗi, ta không tin các ngươi. Lưu lại cấm chế ở chủ hồn ngươi, cũng chỉ là vì ở thời điểm mấu chốt, còn dùng ngươi tới khống chế Ngải Nhã, các ngươi hai nữ nhân lòng dạ hung ác này, ta cũng không dám thả lỏng đối với ngươi. Khuôn mặt mềm mại của Ngải Nhã bỗng nhiên âm trầm một phần, oán hận nói, chủ hồn của ta có cấm chế, liền có khúc mắc, ở trong giao chiến không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái dị địa này một khi xảy ra biến hóa, đoàn thể khắp nơi đều sẽ toàn lực tranh đoạt bí bảo, đến lúc đó lực lượng của ta không thể phát huy ra toàn bộ, có khả năng rất lớn chết ở chỗ này. Ngươi là muốn ta chết ở trong này phải không? Thạch Nham thờ ơ như trước. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới đồng ý giải trừ cấm chế chủ hồn của ta. Thải Y trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên cổ phím hồng, xoay người sang chỗ khác, nàng đưa lưng về phía Thạch Nham, chậm rãi cởi hạ trên thân váy trang, đem phía sau lưng trơn bóng trắng miệng, hiển lộ ra. Nàng đem quần áo cởi đến chỗ vòng eo tinh tế liền ngừng lại, hai tay ôm bộ ngực sữa nặng trịch trắng như tuyết, lại xoay người lại, cúi đầu nhìn mũi chân, Thải Y dùng thanh âm như mũi kêu nói, ta biết ngươi thích nơi này, chỉ cần ngươi đáp ứng giải trừ cấm chế cho ta có thể cho ngươi âu yếm. Thải Y trần trụi thân trên, da thịt trắng loãng kia của nàng ở dưới tinh thần quan điểm chiếu rọi, tỏ ra rất là đẹp mắt. Bộ ngực sữa no đủ của Thải Y cực lớn, hai tay kia của nàng không thể che lại toàn bộ vị hiển lộ ra có vẻ đẹp kinh người, đủ để cho bất cứ nam nhân nào huyết mạch căng lên, khó có thể tự khống chế. Ta người này tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng cũng không ngu dốt, sẽ không lấy an nguy của mình ra vui đùa. Ánh mắt Thạch Nham sáng quắc, làm càng nhìn bộ vị lõa lồ kia của Thải Y, hắc hắc cười nói, ngươi đi đi, ở trước khi rời khỏi ám từ vụ chướng, ta tuyệt sẽ không giải trừ cấm chế cho ngươi, cho dù là ngươi giao ra thân thể, cũng sẽ không thay đổi quyết định của ta. Thải Y bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đẹp tràn đầy lửa giận, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Nham, răng bạc cắn vang lên ken két, một bộ vẻ hung hăng hận không thể đem Thạch Nham dở tám khối. Thạch Nham hắc hắc cười lạnh, trong miệng chật chật lấy làm kỳ. Thân thể này của ngươi quả thực mê người. Chờ rời khỏi ám từ vụ tràng, ngươi nếu vẫn muốn giao cho ta, ta tuyệt sẽ không từ chối. Ta người này đối với mỹ nữ chủ động vẫn rất thích, ta là ai đến cũng không từ chối, đến lúc đó khẳng định sẽ không cho ngươi thất vọng. Ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Thải Y oán hận mắng một câu, chợt mặc lại quần áo cởi ra, lúc này mới mặt âm trầm rời khỏi. Cười lạnh lắc lắc đầu, Thạch Nham thấp giọng thì thào, bộ dáng trái lại không tệ, đáng tiếc lại là một mỹ nữ xà, vì thời sẽ lộ ra răng nọc, thời cơ không đúng, bằng không ngươi có thể tránh được lòng bàn tay ta mới là lạ. Không đem Thải Y đến để ở trong lòng, ở sau khi nàng rời khỏi, Thạch Nham tiếp tục khổ tu ở trong phòng đá này, mặt khác vận chuyển tinh thần huyền bí kia. Một ngày này, Thạch Nham sa vào trong ý cảnh lần nữa tỉnh lại. Thiên hà có biến hóa rồi. Ngẩng đầu nhìn hướng Ngải Nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, Thạch Nham nhíu nhíu đầu mày, dừng lĩnh ngộ ý cảnh, từ đất đứng lên. Ngải Nhã cùng Thải Y khác nhau. Nàng không có chuyện, khẳng định sẽ không đến. Lần này mạo muội xâm nhập, Thạch Nham biết bên ngoài khẳng định đã xảy ra cái gì. Không phải thiên hà. Vẻ mặt Ngải Nhã nghiêm túc. Là tứ tượng sơn mạch bên ngoài kia. Từ ngày hôm qua bắt đầu, tứ tượng sơn mạch kia tựa như đã lặng lẽ xảy ra chút biến hóa. Tại trong sơn mạch vây ngoài cổ thành kia, vẫn có động đất biên độ nhỏ xuất hiện. Ở trong động đất, còn có thể nghe được từ trong tứ tượng sơn mạch kia truyền đến tiếng yêu thú rống lên. Yêu thú. Thạch Nham sửng sốt, chợt đi hướng bên ngoài, nhàn nhạt nói, từng nhìn thấy yêu thú xuất hiện không? Vẫn chưa xuất hiện, chẳng qua những tiếng yêu thú rống này lại rất nhiều. Sắc mặt Ngải Nhã không quá dễ coi. Theo ta phỏng đoán, nói không chừng có mấy trăm con yêu thú các loại cấp bậc. Đây còn chỉ là ta từ tiếng rống phân biệt ra. Số lượng thật sự của yêu thú, khẳng định còn không tới những cái này. Nếu những yêu thú đó nhảy vào cổ thành, chúng ta tất nhiên không dễ chịu. Mấy trăm con yêu thú. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Hắn tại trong ám từ vụ chướng này, nhìn thấy yêu thú thấp nhất cũng là cấp 6, còn giống như chưa từng nhìn thấy thấp hơn. Cho dù là yêu thú cấp 6, nếu có mấy trăm con cũng cực kỳ kinh hãi rồi. Trong đó nếu còn có rất nhiều cấp 7, cái cổ thế lực này sẽ phi thường khó chơi. Ít nhất có 1/3 yêu thú là cấp 7. Ngải Nhã bổ sung. Trong lòng Thạch Nham rùng mình, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Xem thiên hà biến hóa, hẳn là rất nhanh sắp đến. Nhiều yêu thú như vậy nhất nhất hiện ra, nơi này khẳng định sẽ không tiếp tục bình tĩnh nữa. Nói xong, hắn đã ra khỏi phòng đá, đi chỗ đám người lao lý canh gác. Ở ngoài cổ thành, tứ tượng sơn mạch giống như đang liên tục lắc lư, tiếng gầm rú nặng nề từ xa xa từ từ truyền đến. Tứ tượng sơn mạch kia ở trong chấn động, tựa như đang lặng lẽ xảy ra biến hóa đáng sợ nào đó. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 386, có quen biết. Thạch Nham đứng ở chỗ cửa sổ cổ bảo, cùng hai huynh đệ lao lý cùng nhau nhìn về phía tứ tượng sơn mạch chung quanh, rõ ràng có thể nhìn thấy tứ tượng sơn mạch kia không ngừng nổ vang, lặng lẽ xảy ra biến hóa đáng sợ nào đó. Từng đợt thú rống từ trong tứ tượng sơn mạch kia truyền đến, tựa như có vô số yêu thú ngủ đông tại trong tứ tượng sơn mạch kia, chuẩn bị nhảy vào cái cổ thành này, đem toàn bộ võ giả trong cổ thành cắn thành bột phấn. Ở trong tiếng thú rống, trong thanh long sơn mạch phía đông dần dần nhìn thấy lôi điện lóe ra, chậm rãi từ trong tứ tượng sơn mạch kia vặn vẹo tới. Bạch hổ sơn mạch phương tây thì là có gió lốc cực kỳ mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Những gió lốc đó đem nham thạch cực lớn trực tiếp kéo lên trời, từng khối nham thạch ẩn chứa lực lượng cuồng bạo mãnh liệt. Chu tước sơn mạch phía nam, có từng luồng hỏa viêm nhảy lên, đem một mảng trời kia nhuộm thành màu đỏ đậm, giống như trời cũng ở hỏa viêm bị đốt cháy. Huyền vũ sơn mạch phương bắc có băng tuyết phiêu linh, từng mảng bông tuyết dày đặc cực độ. Ở trong một hơi thở, huyền vũ sơn mạch kia đã bị băng tuyết bao trùm, một mảng khu vực đó đã thành thế giới ngân trang tố khỏa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái tứ thần thú sơn mạch này liên tục xảy ra biến hóa, khiến cho dẫn động trận pháp cổ xưa nào đó. Những lôi điện, gió lốc, lửa cháy, băng tuyết kia cũng không cực hạn ở tứ tượng sơn mạch, đều đang hướng cổ thành lan tràn, cách cái cổ thành này càng lúc càng gần. Tứ tượng sơn mạch biến hóa, làm từng con yêu thú ẩn nấp bỗng nhiên điên cuồng hẳn lên. Ở trong tiếng thú rống muốn điếc tai, mấy trăm con yêu thú cấp 7 đều từ sau sơn mạch kia lao tới, Trong mắt thú tràn ngập ánh mắt thô bạo hung tàn, phấn đấu quên mình hướng tới cổ thành chạy như điên mà đến. Sên khổng lồ ba đầu, sói ma màu bạc, long mãng một sừng, cọp răng kiếm, những yêu thú bình thường rất ít nhìn thấy này nhất nhất hiện ra. Từng đàn yêu thú lao tới giống như thủy triều, rất nhanh liền xông vào cổ thành. Võ giả trong rất nhiều thạch bảo trong cổ thành, mắt thấy tứ tượng sơn mạch xảy ra biến hóa đều có chút kinh hãi, đều từ trong cổ bảo chui ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn yêu thú đột kích, âm thầm đề phòng. Cẩn thận một chút, xem ra dị biến của dị địa này hẳn là đã sắp bắt đầu rồi. Ngải Nhã cau mày thật sâu. Nhiều con yêu thú như vậy so với số lượng võ giả nhiều hơn rất nhiều. Một cái không cẩn thận, bị những yêu thú kia bao vây, sợ là rất khó từ trong đó trốn ra. Ba người Thải Y, Lao Lý, Lao Luân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn yêu thú trào vào, đều đem bí bảo trong huyễn không giới lấy ra, chuẩn bị toàn lực đến ứng phó những yêu thú này. Đoàn đội võ giả khác vẫn trốn ở trong cổ bảo đều đứng vững ở lối vào cổ bảo, nhìn yêu thú từ trên đất, bầu trời cùng nhau lao tới, đều vẻ mặt trầm trọng. Những yêu thú này tự như biết tình trạng của cổ thành, vừa nhảy vào cổ thành lập tức phân tán ra hướng các cổ bảo có thể ẩn thân phóng đi. Thạch bảo trong cổ thành có rất nhiều cửa sổ. Những cửa sổ này căn bản không thể ngăn cản những yêu thú có thể bay lượn kia. Những yêu thú đó sau khi tới, dùng mang lực đem vòng bảo hộ của cửa sổ xé thành bột phấn, chui vào thạch bảo bắt đầu tìm kiếm có thể võ giả thấy được. Yêu thú đối với võ giả loài người xâm nhập cực độ cừu hận, sứ mệnh của chúng nó tự như muốn đem tất cả võ giả loài người tiêu diệt. 10 con thanh lân giáp ưng cấp 6, 3 con độc giác long mãng cấp 7 từ các cửa sổ chui về phía chỗ thạch bảo 5 người thạch nham. Thanh lân giáp ưng có thể bay lượn phía chân trời, mỏ nhọn da dày, lợi trảo như cương đao, tỏa ra hàng quang âm u. Trên người thanh lân giáp ưng này có từng khối vảy giáp, những lân giáp đó không sợ đại đa số vũ khí chặt bổ, rất khó đối phó. Độc giác long mãng cấp 7 càng thêm đáng sợ. Một sừng của độc giác long mãng không gì không phá được, có thể so với thần binh thiên truy bách luyện. Nước bọt của long mãng có kịch độc, hơn nữa còn có thể vận dụng băng sương lực. Một khi bị con độc giác long mãng này đến gần, nước bọt cùng băng sương lực cùng nhau phun ra, ngay cả thiên vị võ giả phóng ra màn hào quang hộ thân cũng không ngăn được luồng nước bọt ẩn chứa kịch độc kia, có thể hòa tan các loại năng lượng. Băng sương lực lại có thể đem các loại màn hào quang phòng ngự suy yếu thật lớn. Ở nháy mắt màn hào quang hộ thân mất đi khống chế, độc giác long mãng sẽ cắn xé tới, dùng độc giác kia đem thân thể võ giả trực tiếp nổ ra. Trừ phi một loại cổ võ giả chuyên môn tu luyện thân thể kia, nếu không bị độc giác kia đánh lên một cái, tất nhiên sẽ bị xuyên lỗ thân thể. 10 con thanh lân giáp ưng cùng 3 con độc giác long mãng phân tán ra, rất nhanh tiến vào chỗ thạch bảo đám người thạch nham, tại trong thạch bảo kia hoạt động trong chốc lát đã phát hiện hành tung 5 người thạch nham, lập tức bắt đầu tụ hợp, hướng về phía 5 người thạch nham lao tới. 3 con độc giác long mãng, 10 con thanh lân giáp ưng. Ngải Nhã nhịn không được kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Không xong, những yêu thú này còn là đang tới, muốn phân ra đánh tan bọn chúng, sợ là không có khả năng. Mọi người phải toàn lực ra tay, phải bằng trong thời gian ngắn, trình độ lớn nhất giết chết những yêu thú này. Một khi bị càng nhiều yêu thú vây lên, chúng ta ai cũng không thể còn sống rời khỏi. Những lôi điện, lửa cháy, gió lốc, băng tuyết kia ngay tại sau yêu thú, cũng đang chậm rãi hướng tới cổ thành áp sát. Nếu không thể trong thời gian ngắn đem những yêu thú này giải quyết hết, chờ những lôi điện, lửa cháy, gió lốc, băng tuyết nọ đến từ tứ tượng sơn mạch bao phủ cổ thành, chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Sắc mặt Thải Y cũng thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Chỗ vài trăm thước bên trái, trong một cái thạch bảo bỗng nhiên lóe ra 3 cái bóng người. 3 người kia sau khi từ thạch bảo chui ra, lo lắng nhìn về bốn phía, sau đó lập tức hướng về phía đám người thạch nham lao tới. 3 người này 2 nam 1 nữ. 2 nam đều là lão giả khoảng 70, thân áo hoa, lúc này sắc mặt khó coi, bị yêu thú phía sau đuổi đánh, có chút chật vật. Một thiếu nữ phía trước, có một đôi đùi đẹp thẳng cao, mặc váy vàng nhạt, trăng trắng mắt sáng, cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. 3 người này tự như phát hiện yêu thú nhảy vào thạch bảo của bọn họ quá mạnh mẽ, tự biết ở lại trong thạch bảo kia tất nhiên sẽ bị yêu thú giết chết, cho nên từ trong thạch bảo đi ra, muốn tìm người đến liên thủ đối phó những yêu thú này. Ở phía sau 3 người, 10 con yêu thú từ trong thạch bảo chui ra, dương nanh múa vuốt, phát ra từng trận điên cuồng rống, nhìn chằm chằm 3 người không tha. Gia Gia, nhanh lên đi. Thiếu nữ kia lo lắng gọi một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến ảo, phân ra 5 huyễn ảnh, hướng bốn phía mà chạy. Chân thân nàng ở giữa không trung lắc lư một chút, Trên người đột nhiên tuôn ra một cổ cương khí cực kỳ hùng hậu, mạnh nhằm phía một khối này của thạch nham. Mặt hướng tới Lao Lý, Ngải Nhã bên kia, vừa thấy ba người kia lao tới, sắc mặt đồng thời biến đổi, nhịn không được mắng lên. Ba người ứng phó không được yêu thú nhảy vào thạch bảo của bọn họ, đem yêu thú dẫn đến, hy vọng đến một khối này của thạch nham, mượn dùng lực lượng đám người thạch nham, cùng nhau đến đối phó yêu thú. Năm người thạch nham, chỉ riêng có thể đối phó 10 con thanh lân giáp ưng cùng 3 con độc giác long mãng kia cũng đã phi thường cố hết sức, nếu lại thêm yêu thú phía sau ba người bọn họ sợ là càng thêm bị động, nói không chừng sẽ bị ba người kia hại chết. Lao Lý, Thải Y liếc một cái, trong mắt tràn ra hào quang băng lạnh, chuẩn bị hạ sát thủ, đem thiếu nữ lao tới kia tiêu diệt trước. Thiếu nữ này chỉ có tu vi địa vị cảnh, uy bí kỹ huyền ảo, nhưng Lao Lý, Thải Y chỉ cần ra tay toàn lực, thiếu nữ kia tất nhiên không ngăn cản được, tất nhiên sẽ bị Lao Lý, Thải Y hợp sức chém giết. Thạch Nham đưa lưng về phía Lao Lý, Thải Y, đang lặng lẽ phóng thích lực lượng đến xây dựng từ cức vực tràn, nghe thấy phía sau thiếu nữ kia yêu kiều gọi, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Đem một cái từ cức vực tràn xây dựng xong, Thạch Nham bỗng nhiên xoay người, lúc này nhìn thấy Thải Y, Lao Lý đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn động thủ giết thiếu nữ kia. Dừng tay. Thạch Nham liếc thiếu nữ kia một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hét to ngăn cản Thải Y, Lao Lý. Vẻ mặt hai người Thải Y, Lao Lý ngẩn ra, năng lượng ánh sáng trên tay càng ngày càng chấn động mãnh liệt, hai người vận sức chờ phát động, chỉ cần cầm năng lượng ánh sáng trong tay đẩy ra, thiếu nữ kia tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thạch Nham hét to, làm cho Thải Y, Lao Lý sửng sốt một chút. Hai người vẻ mặt khó hiểu, trầm mặt nhìn về phía Thạch Nham, không rõ vì sao ở thời điểm mấu chốt, hắn sẽ ngăn cản. Ồ! Thiếu nữ lao tới kinh hô một tiếng, trong mắt dị quang điểm điểm. Nàng nhìn về phía Thạch Nham, tựa như nhớ tới người nào, bỗng nhiên chỉ hướng Thạch Nham, không dám khẳng định nói, ngươi là... Tả Thi, đã lâu không gặp. Thạch Nham nhếch miệng cười cười. Ngươi sao có thể đến nơi này? Ngươi là Thạch Nham. Ngươi thật sự là Thạch Nham. Tả Thi vui mừng quá đỗi, vẻ mặt không dám tin. Ngươi không phải đi Vô Tận Hải rồi. Sao trở về đến nơi đây? Hai lão giả phía sau Tả Thi, chính là Tả Gia Gia tộc Tả Hư, còn có Vân Vũ Sơn Mạch Xích Tiêu kia. Hai người này nghe thấy Tả Thi ngạc nhiên vui mừng hô, cũng nhìn phía Thạch Nham, nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đến trước nói sau. Thạch Nham hét lớn một tiếng, chợt cực cực đầu đối với Thải Y, Lao Lý nói, ta quen biết, để cho bọn họ lại đây. Vẻ mặt Thải Y, Lao Lý không tình nguyện, nhưng ở dưới Thạch Nham phân phó, cũng không dễ cãi lời, cau mày tránh ra, thả Tả Thi vào Thạch Bảo trước. Tâm niệm Thạch Nham khẽ động, một cái từ cức vực tràn xuất thế đã lâu bỗng nhiên bay về phía Tả Hư, Xích Tiêu. Năm con sên khổng lồ ba đầu đang đuổi theo Tả Hư, Xích Tiêu không buông, thình lình bị từ cức vực tràn kia hút vào từng sợi kim tầm ti, tại trong từ cức vực tràn kia bị điên cuồng xoay tròn. Cái tơ vàng kim tầm ti này cực kỳ sắc bén, con sên khổng lồ ba đầu kia bị trong từ cức vực tràn, rất nhanh bị chặt đứt thân thể, lại bị từ cức vực tràn xoay thành bột phấn, lập tức chết ở từ cức vực tràn. Yêu tinh. Xích Tiêu, Tả Hư cùng nhau ngạc nhiên vui mừng kêu lên, nhìn năm viên yêu tinh trong suốt phía sau từ cức vực tràn, lộ ra vẻ mặt khát vọng. Ba người này ở trong ám từ vụ chướng hẳn là lăn lộn rất không như ý, năm viên yêu tinh kia vừa xuất hiện, Xích Tiêu, Tả Hư rõ ràng không bình tĩnh, vậy mà ngừng lại, muốn đi trong từ cức vực tràn lấy yêu tinh kia. Đừng động yêu tinh. Qua đây trước. Thạch Nham hét to. Vẻ mặt Tả Hư, Xích Tiêu chấn động, lập tức phản ứng lại, vội vàng quay đầu lao tới. Các người sao có thể đến nơi đây? Thạch Nham hô lớn. Trên linh giáp Tiểu Thi Long Quy có một bức bản đồ biển, chúng ta dựa theo hải đồ kia, từ Thương Minh một đường tìm đến. Trên đường chúng ta tổn thất rất nhiều người, sau khi đi vào nơi này, cũng chỉ còn lại ba người chúng ta. Vẻ mặt Xích Tiêu ảm đạm, tức giọng hô to, cùng Tả Hư cùng nhau đến, hướng về trên bình đài chỗ đám người Thạch Nham. Thạch Nham, ngươi sao lại ở chỗ này? Ồ, ngươi, cảnh giới ngươi hiện nay, ở Niết Bàn Tam Trọng Thiên. Cùng ta giống nhau. Tả Gia Chi chủ Tả Hư đột nhiên la hoảng lên, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Xích Tiêu, Tả Thi cũng đồng thời sững sờ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 387, Lâm Nguy không sợ. Bên ngoài thạch bảo, từng con yêu thú dương nanh múa vuốt, phát ra từng trận tiếng trống, tụ tập ở bên cạnh đám người Thạch Nham, tùy thời chuẩn bị xung phong liều chết tới. Ba cái từ cức vực tràn lượng vòng ở phía trước thạch bảo, kim tầm ti hung ác tràn ra kim quang, ở trong từ cức vực tràn xoay như lợi nhận, sắc bén vô cùng. 10 con thanh lân giáp ưng cùng 3 con độc giác long mãng tựa như biết từ cức vực tràn không dễ ứng phó, tuy hung ác nhìn chằm chằm đám người thạch nham, lại không dám xâm nhập trong từ cức vực tràn đánh tới, chỉ bồi hồi ở bên ngoài từ cức vực tràn không tiêu tan, tựa như đang đợi cái gì. Ba người Tả Thi, Tả Hư, Xích Tiêu lúc đi vào trong một khối thạch bảo này của thạch nham, cũng đem 9 con yêu thú khác dẫn theo tới. Những yêu thú này đều là sên khổng lồ 3 đầu cấp 6, cùng nhện khổng lồ 8 sừng cấp 7. Trong đó nhện khổng lồ 8 sừng có 3 con, mỗi con đều to như cái thớt, chân nhện hàng quang rạng rỡ, linh hoạt ở giữa không trung vạch, phát ra tiếng kêu quái dị chói tai. Một cái từ cức vực tràn đem sên khổng lồ 3 đầu xoay dết kia treo ở phương hướng 3 người Tả Thi tới, sên khổng lồ 3 đầu kia nháy mắt chết thảm, làm cho sên khổng lồ 3 đầu còn thừa cùng nhện khổng lồ 8 sừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ đi vào vết xe đổ của tam đầu cự ngạc mất mạng kia, chỉ là cách cái từ cức vực tràn kia hung ác nhìn chằm chằm 3 người Tả Thi. Đi vào một khối này của thạch nham, Tả Hư liếc một cái nhìn ra tu vi thạch nham hiện nay, vẻ mặt rung động, theo bản năng la hoảng lên. Xích Diêm, Tả Thi cũng cực kỳ kinh ngạc, đều không dám tin nhìn thạch nham. Không biết ở ngắn ngủn vài năm thời gian, thạch nham là đột phá như thế nào đến niết bàn tam trọng thiên cảnh. Có cái gì nói trong chốc lát nói sau, hiện tại không phải thời cơ ôn chuyện. Sắc mặt thạch nham ngưng trọng, dụng tâm khống chế từ cức vực tràn. Không ngừng di dời từ cức vực tràn phòng ngừa những yêu thú kia nhân cơ hội lao tới. Thạch bảo cao 100 mét, nhưng chỗ vị trí đám người thạch nham chỉ là bộ vị ngang hông của thạch bảo, cách mặt đất chỉ khoảng 30 thước. Cái khoảng cách này đối với những yêu thú kia mà nói đều không phải là xa không thể được, cho dù là yêu thú không thể phá không bay lượn, một cái mãnh lực đánh vào, cũng có thể bay vọt lên. Nếu không có từ cức vực tràn, những yêu thú rơi trên mặt đất kia tất nhiên sẽ xông lên, trực tiếp dớt vào. Phía sau đài đá có một con độc giác long mãng lúc trước tiến vào, còn có 3 con thanh lân giáp ưng, 4 con yêu thú này như hổ rình mồi, cũng đang tìm thời cơ. Lúc 9 con yêu thú đuổi theo Tả Hư cùng nhau tới, rất nhiều yêu thú đã đem vị trí 8 phía đám người thạch nham toàn bộ chặn chết, không cho bọn họ khe hở rời khỏi. Hai người ngãi nhã, Thải Y lạnh lùng nhìn Tả Thi, Tả Hư, sắc mặt có chút khó coi. Xích Tiêu còn được, có tu vi cảnh giới thiên vị nhị trọng thiên. Nhưng Tả Thi chỉ có địa vị chi cảnh, Tả Hư cũng chỉ có tu vi niết bàn tam trọng thiên. Loại thực lực này ở Ngải Nhã, Thải Y đến xem, chỉ là trói buộc mà thôi. Nếu tất cả còn có Ngải Nhã đến làm chủ, cho dù là Thạch Nham cùng bọn họ quen biết, nàng cũng sẽ không chút do dự đem đám người Tả Hư đuổi ra, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng Thạch Nham tại đoạn thời gian này đã dùng thực lực bản thân chứng minh phân lượng của hắn ở trong đội ngũ. Cho dù lòng Ngải Nhã, Thải Y có không muốn, cũng không muốn tại thời khắc mẫn cảm này cùng Thạch Nham gây gắt, chỉ có thể tiếp nhận Thạch Nham an bài. Tả Thi nàng không nên động, trốn ở chính giữa chúng ta. Những người còn lại tùy thời chuẩn bị ứng phó yêu thú đánh lén. Mặt Thạch Nham lạnh lùng nhìn Ngải Nhã, Thải Y một cái, không khách khí nói, ba người này là bạn ta, hai người các ngươi nếu dám phá rối, đừng trách ta không để ý mặt mũi. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngải Nhã, Thải Y biến đổi. Hừ hừ. Ngược lại không phản bác. Ba người Xích Tiêu vừa nghe Thạch Nham nói như vậy, cũng là rùng mình trong lòng, âm thầm cảnh giác, bắt đầu phòng bị Ngải Nhã, Thải Y. Xích Tiêu cùng Tả Hư đều là lão hồ ly, thông qua một câu này của Thạch Nham, bọn họ đã nhìn ra giữa Ngải Nhã, Thải Y cùng Thạch Nham cũng không phải thân mật khăng khít. Trong cổ thành yêu thú hoành hành, mỗi người cảm thấy bất an, loại thời khắc này, sợ nhất có người nổi lên dị tâm. Ba người dọc theo đường đi từ Thương Minh tới. Trải qua quá nhiều rùng bỏ, từng bị rất nhiều võ giả đánh giết, sớm biết rằng ở trong ám từ vụ chướng không có người lương thiện, chỉ có dựa vào thực lực của mình mới có thể đạt được quyền lợi sinh tồn. Tiểu Thi, yêu thú ngươi cũng đừng quản, nghe Thạch Nham, bảo vệ tốt bản thân ngươi là được rồi. Xích Tiêu thấp giọng dặn dò. Tả Thi chớp chớp mắt to, Nhu Thuận gật gật đầu, như trước là mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên nhìn về phía Thạch Nham. Tám phía yêu thú vần quanh, Thạch Nham đứng ở chính phía trước đài đá. Vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt kiên nghị, như bàn thạch vạn năm, tựa như vĩnh viễn sẽ không dao động, tự nhiên mà vậy tản ra một cổ khí chất cường hãn chỉ nam nhân có. Thạch Nham giờ khắc này, không thể nghi ngờ là cực kỳ có sức quyến rũ nam tính. Hồi lâu không gặp, ở lúc nàng hung hiểm nhất, bỗng nhiên đụng phải Thạch Nham biến mất đã lâu. Tả Thi ngoài ý muốn đồng thời, tâm hồn thiếu nữ cũng không tự chủ rung rộng một chút, Theo bản năng suy nghĩ đây là trong Minh Minh tự có định sẵn phải không? Lúc ở Thương Minh, Thạch Nham đã phi thường có cá tính, lạnh lùng tàn khốc tàn nhẫn, ở trong lòng Tả Thi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sau khi hắn rời khỏi Thương Minh, Tả Thi vẫn là sẽ thường xuyên nhớ tới hắn. Tâm hồn thiếu nữ không thể dò, làm nàng thường thường lấy Thạch Nham so sánh với những cái gọi là thanh niên tương đối tài tuấn kia của Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc. Càng so sánh, Tả Thi càng cảm thấy những thanh niên nhân tài kiệt xuất kia của Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Cổ Đế Quốc, tựa như cùng Thạch Nham kém rất xa, bất luận là cảnh giới hay là tâm tính, cũng không bằng Thạch Nham đột xuất như vậy. Thạch Nham rời đi đã vài năm, Tả Hư từng an bài gặp mặt thanh niên mấy cái thế lực của Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Thần Cổ Đế Quốc cho nàng, nhưng không biết vì sao, những người đó nàng luôn không hài lòng, ngầm luôn lấy những người đó cùng Thạch Nham so sánh. Càng là so sánh, nàng càng cảm thấy những người đó không bằng Thạch Nham. Tả Thi cho rằng đời này có lẽ rất khó gặp được Thạch Nham nữa, nay bỗng nhiên gặp ở trong ám từ vụ chướng. Cái gặp gỡ ra ngoài ý nghĩ này, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, nhìn bộ dáng Thạch Nham đối mặt rất nhiều yêu thú vậy mà không sợ, không biết vì sao, thần kinh căng thẳng đã lâu của nàng, tựa như bỗng nhiên liền buông lỏng. Xích Tiêu tiền bối, ngươi đứng ở bên kia, chuẩn bị ứng phó nhện khổng lồ tám sừng có thể vọt tới. Tả Gia Gia, ngươi cùng Xích Tiêu tiền bối cùng một chỗ, phòng bị bên kia. Thạch Nham vạch một cái phương hướng, chợt nhìn về phía Thải Y, huynh đệ Lao Lý. Các ngươi bên trái, chuẩn bị ứng phó độc giác long mãng phía dưới. Ngải Nhã, ngươi lưu ý phía sau. Ở dưới yêu thú nhìn chăm chú, Thạch Nham bình tĩnh tự nhiên an bài xuống, chợt lạnh lùng nhìn chính phía trước, nói, một khi có yêu thú xung phong liều chết đi lên, lập tức toàn lực giết chết. Chúng ta đánh không nổi tiêu hao chiến. Ở ngoại vi còn có lửa cháy, lôi điện, gió lốc, phong sương sẽ theo vào. Chúng ta chẳng những cần giết hết những yêu thú này, còn không thể có tổn thương quá lớn. Đám người Ngải Nhã đồng thời gật đầu. Xích Tiêu cùng Tả Hư liếc một cái, vẻ mặt hơi hơi có chút cổ quái. Lúc ở Thương Minh, Thạch Nham chỉ có tu vi bách kiếp cảnh, tuy biểu hiện nổi bật, nhưng chỉ là kiêu ngạo một thế hệ mới của Thạch gia, cùng thân phận Tả Hư, Xích Tiêu so sánh, đó là xa xa không bằng. Thời quá cảnh thiên, hôm nay Thạch Nham chẳng những bước vào Niết Bàn tam trọng thiên cảnh, vậy mà còn có thể sai khiến hai nữ tử thiên vị cảnh. Xem thái độ hai nữ tử kia, tựa như thật đúng là nghe theo hắn phân phó. Đem tất cả cái này xem ở đáy mắt, Tả Hư, Xích Tiêu âm thầm kinh hãi, trên tâm lý trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao lúc ở Thương Minh, lúc trước đối phó Bắc Minh gia, Thạch Nham đều là nghe bọn hắn, vẫn phi thường tôn kính bọn hắn, đem bọn hắn coi như trưởng bối đến xem đãi. Đột nhiên thế cuộc xảy ra biến hóa lớn như vậy, hai người tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Tả Hư, Xích Tiêu do dự một chút, ngược lại cũng không nói cái gì, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng trong lòng. Cũng thuận theo Thạch Nham phân phó tình thế. Những yêu thú kia đang đợi lửa cháy, lôi điện trong tứ tượng sơn mạch tràn ra. Chúng nó muốn chờ sau khi những hung hiểm kia buông xuống, cùng nhau hành động. Thải Y đứng ở bên cạnh Thạch Nham, cẩn thận quan sát đến biến hóa ven cổ thành, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, giọng kinh hãi nói, lửa cháy, lôi điện, gió lốc, phong sương kia, tựa như sẽ không nhằm vào yêu thú, các ngươi xem. Mọi người nghe tin theo dõi về phía ngoại vi cổ thành. Quả nhiên, những hung hiểm đến từ tứ tượng sơn mạch kia dần dần bao phủ tới, bắt đầu tàn sát bừa bãi cổ thành. Nhưng yêu thú hoạt động trong cổ thành tại dưới những lửa cháy, gió lốc, lôi điện, phong sương kia, lại tựa như bình yên vô sự, một chút không chịu những hung hiểm đó ảnh hưởng, không có bất cứ một con yêu thú nào sẽ bởi vì những hung hiểm này gặp bị thương nặng. Những hung hiểm kia, ngay cả đem thân thể yêu thú lay động cũng không thể, tựa như ngược lại có thể tăng cường lực lượng của yêu thú. Vài võ giả loài người bên ngoài sau khi bị lửa cháy, gió lốc, lôi điện, phong sương kia bao phủ, thì là hoặc bị đốt cháy xém, hoặc là bị phong sương thổi cả người đóng băng, chợt bị đao gió nhỏ bổ ra. Yêu thú không việc gì, võ giả loài người lại tựa như không chịu nổi những hung hiểm đó, tại kia những hung hiểm dần dần ép tới gần bao phủ kia, võ giả loài người thét chói tai, hốt hoảng tránh né. Võ giả trong thạch bảo ngoại vi, xem tình thế không ổn, đều từ trong thạch bảo trốn ra. Cùng nhau hướng trung tâm cổ thành lao tới. Bọn họ nhìn ra đồng loại ở dưới thiên tai tiêu vong rất nhanh. Đối mặt yêu thú đã vất vả như vậy, lại thêm những thiên tai kia, bọn họ tự biết không có sức chống cự, đành phải đem hết toàn lực xông về phía trung tâm cổ thành. Những lửa cháy, gió lốc, lôi điện, phong sương kia, là từ bốn phía cổ thành chậm rãi ép sát, khu vực trung tâm cổ thành sẽ bị lan đến chậm nhất, tiến vào khu vực trung tâm cổ thành,

Hắn cũng đem mấy viên yêu tinh trong tay thu vào huyễn không giới, không chút hoang mang khống chế từ cức vực tràn, hướng tới trung tâm cổ thành kia áp sát. Hồ nhỏ màu bạc trung tâm cổ thành, bỗng nhiên lần nữa xảy ra dị biến. Hồ nhỏ màu bạc chỉ có 10 mét vuông, diện tích cũng không lớn, có thể cất chứa võ giả cũng nhiều nhất hơn 10 người. Những võ giả kia tiến vào hồ nhỏ trước, hưởng thụ an bình không chịu yêu thú tập kích, tất nhiên sẽ không muốn từ trong đó rời khỏi nữa. Nhưng mà, võ giả từ bên ngoài thật không dễ dàng nhảy vào cái trung tâm cổ thành này, cũng là một lòng tiến vào bên trong. Diện tích hồ nhỏ kia chỉ lớn như vậy, vị trí căn bản không đủ, võ giả mới đến muốn tiến vào, chỉ có thể chiếm đoạt vị trí người khác, nếu không chỉ có thể bị giữ lại bên ngoài. Lúc này mấy trăm con yêu thú đều đang hướng trung tâm cổ thành tụ tập. Một khi những yêu thú kia toàn bộ đi vào trung tâm cổ thành, võ giả còn ở lại bên ngoài hồ nhỏ tất nhiên phải gặp yêu thú tẩy trừ. Tới lúc đó, võ giả ở lại bên ngoài, sẽ bị yêu thú điên cuồng xé thành mảnh nhỏ, tuyệt đối khó có thể chạy trốn. Bởi vậy, vì chiếm đoạt vị trí hồ nhỏ màu bạc, võ giả đi vào nơi đó bắt đầu chém giết lẫn nhau, vì mạng sống, vì không bị yêu thú cắn xé, những võ giả này liều mạng hướng hồ nhỏ lao tới. Càng thêm quỷ dị là, phía trên hồ nhỏ kia không thể bay lượn. Cho dù là võ giả thiên vị cảnh, cũng không thể lơ lửng ở phía trên hồ nhỏ, hưởng thụ hào quang màu bạc tắm rửa. Mỗi người muốn tiến vào trong đó, đến tránh né cơn lũ yêu thú kế tiếp, chiến đấu cũng liền không thể tránh khỏi bạo phát. Trận này do võ giả nhân loại chiến đấu chủ đạo, so với lúc trước yêu thú đánh giết còn tàn khốc hơn. Ở trong từ cức vực tràn, cách nơi này vài trăm thước, Thạch Nham đã nhìn thấy một khối khu vực bí bảo hoành hành kia, tinh quang sáng sáng bắn chung quanh, các loại băng hỏa lôi điện ở nơi đó liên tiếp không ngừng toát ra đến. Đột nhiên, trong huyết văn giới truyền đến hai cổ tin tức. Thả chúng ta ra. Tin tức đến từ chính huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa. Hai cái thiên hỏa này, ở trong huyết văn giới ngo ngoe muốn động, tựa như phát hiện chỗ tốt gì đó. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 389, nhường chỗ cho ta. Hả? Thạch Nham giật mình, lập tức đưa tin lại, vì sao? Nơi này có lực lượng chúng ta có thể khôi phục. Địa tâm hỏa cùng huyền băng hàn diễm nhất trí gửi tin về. Vẻ mặt Thạch Nham thoáng vui, không nói hai lời, lập tức câu thông huyết văn giới, truyền ra tâm ý của bản thân. Huyết văn giới mông mông sáng ra ánh sáng cầu vồng, hai luồng hỏa viêm cực lớn bỗng nhiên từ trong đó bay ra. Huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa sau khi rời khỏi huyết văn giới lập tức phân tán ra, phân biệt hướng tới Chu Tước Sơn Mạch cùng Huyền Vũ Sơn Mạch bay đi, hai đại thiên hỏa bay cực nhanh, như điện quang. Trong thời gian ngắn, chúng nó đã đến Chu Tước, Huyền Vũ Sơn Mạch, trực tiếp nhập vào trong hai dãy núi lớn kia. Trong cổ thành, gió lốc, phong sương, lôi điện, tựa như không thể ảnh hưởng huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa, chúng nó bay đi trên một đường này, Thạch Nham không nhìn thấy những thiên tai kia đối với chúng nó có chút trở ngại. Nhìn thấy huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa biến mất ở trong Chu Tước, Huyền Vũ Sơn Mạch, Thạch Nham vừa mừng vừa sợ, mơ hồ biết liệt diễm của Chu Tước Sơn Mạch cùng băng sương của Huyền Vũ Sơn Mạch kia, tựa như có thể bổ sung lực lượng địa tâm hỏa cùng huyền băng hàn diễm mất đi. Sau khi biết Chu Tước Sơn Mạch cùng Huyền Vũ Sơn Mạch kia đối với hai loại hỏa viêm có lợi thật lớn, Thạch Nham rất vui sướng, càng cảm thấy chuyến đi ám từ vụ chướng này xem như đến đúng rồi. Trốn ở trong từ cức vực tràn, Thạch Nham trái lại không vội hướng tới trung tâm cổ thành kia. Một bên xa xa nhìn nơi đó, một bên tiếp tục không chút hoang mang hướng trung tâm cổ thành kia chạy đi, đem thi thể võ giả tử vong trên đường nhất nhất thu thập lại, kéo vào trong từ cức vực tràn. Bên hồ nhỏ màu bạc. Đao quang kiếm ảnh, chiến đấu tàn khốc đang hừng hực khí thế trình diễn. Những võ giả kia đến từ thần châu đại địa, có thể thật sự tiến vào cổ thành của cái dị địa này, thực lực cũng không yếu, trên người đều có chút bí bảo phòng thân, vũ khí cũng có chút huyền ảo. Vì có thể tại trong hồ nhỏ màu bạc kia chiếm đoạt một cái vị trí thuộc về mình, những võ giả đó vần quanh ở ngoại vi, bắt đầu hướng tới võ giả bên trong công kích. Lấy cái hồ nhỏ này làm trung tâm, võ giả khắp nơi đều thi triển ra vũ khí của mình, lấy ra bí bảo, vì sinh tồn mà chiến. Lúc này trong hồ nhỏ kia, có 9 đoàn đội, đã đem vị trí hồ nhỏ chiếm lấy. 9 đoàn đội này có 7-80 người, giữa 9 đoàn đội cách xa nhau rất lâu, phân biệt rõ ràng. Võ giả của 9 đoàn đội, một đám đem khí thế trên người hiển lộ đi ra, bí bảo trên tay tỏa sáng rạng rỡ, đều là lạnh lùng nhìn bên ngoài. Trung tâm hồ nhỏ có 3 cái đoàn đội, trong mỗi một cái đoàn đội đều có 2 võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh. Những người này lúc này đều không che giấu thực lực, đều đem khí thế cường hãn trên người khuếch tán ra, dùng bản thân cường đại đến cảnh cáo những người bên ngoài như hổ rình mồi kia. Ba cái đoàn đội trung tâm hồ nhỏ, thực lực ở trong toàn bộ cổ thành cường hãn nhất. Ba cái đoàn đội này chặt chẽ nắm giữ trung tâm hồ nhỏ, trên người một đám phóng ra khí thế cường đại, đem bí bảo lấy ra, lạnh lùng nhìn bên cạnh. Chỗ ven trong hồ nhỏ lại có 6 cái đoàn đội vần quanh, trong 6 cái đoàn đội này đều có võ giả thiên vị nhị trọng thiên cảnh, giống như là cầm trong tay bí bảo. Trong 6 cái đoàn đội có 3 cái đoàn đội trưởng gặp phải võ giả chung quanh công kích, trong 3 cái đoàn đội này đều chỉ có một gã võ giả thiên vị nhị trọng thiên cảnh, thực lực tương đối yếu kém. Cũng bởi vì như thế, võ giả bên ngoài nhìn chuẩn vị trí bọn họ, muốn thay thế. Võ giả 3 cái đoàn đội kia, ngay tại trong hồ nhỏ toàn lực ra tay. Bằng lực lượng mạnh nhất đến đánh chết kẻ khiêu khích bên cạnh, muốn thông qua săn giết những người đó đến kinh sợ càng nhiều người. Ba cái đoàn đội tương đối mạnh khác cũng không giống đoàn đội trung tâm có võ giả thiên vị tam trọng thiên kia bình tĩnh ngồi ở nơi đó như vậy, đều đứng lên, âm thầm đề phòng, cẩn thận nhìn chung quanh. Trong đó liền có Thiên Cung Ninh Lực Ninh Trạch cùng 2 võ giả thiên vị cảnh kia, cùng 5 gã võ giả tương tự là quần áo thiên cung đứng ở cùng một chỗ, đầy mặt cười lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo, bí bảo trên tay lóe ra năng lượng sáng bóng kinh người. Tự như ngay sau đó sẽ toàn lực hạ sát thủ. Đám người Ngải Nhã, Thải Y, Xích Tiêu ở bên ngoài hồ nhỏ, cũng không dám tiến vào nơi yếu hại, sợ gặp tai bay vạ gió, bị chiến đấu hỗn loạn kia lan tới. Bên hồ nhỏ, hơn 10 cái thi thể máu tươi đầm đìa, đều là ở trong giao chiến bị giết. Quay chung quanh hồ nhỏ, chiến đấu tàn khốc đang tiến hành, thỉnh thoảng có đoàn đội mới thắng lợi, đem võ giả đoàn đội khác trong hồ nhỏ đánh chết, tiến tới tiến vào trong đó. Chợt những đoàn đội mới vào ở hồ nhỏ này lại gặp võ giả mặt khác khiêu chiến, tử vong tại một khắc này trở nên cực kỳ dễ dàng. Ninh Trạch hiển nhiên thấy Thải Y, Ngải Nhã, chẳng qua tại cái thời khắc này, đám người Ninh Trạch vẫn chưa từ trong hồ nhỏ kia đi ra đối phó Thải Y, Ngải Nhã, chỉ lạnh lùng nhìn Thải Y, Ngải Nhã, tựa như muốn nhìn thấy các nàng bị yêu thú xé thành bột phấn. Thạch Nham sao còn chưa đến? Tả Thiên nhìn chiến đấu của hồ nhỏ, âm thầm chật lưỡi, ánh mắt có chút kinh hoảng. Những người này toàn bộ đều điên rồi, như vậy tiếp, không đợi yêu thú tới, hơn phân nửa người nơi này đều sẽ ở trong tự giết lẫn nhau chết đi. Thạch Nham đã có lòng tin, khẳng định không có việc gì, tiểu thi ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Xích Tiêu kéo kéo khóe miệng, cười khổ nói, mới phân ly vài năm, tiểu tử kia đã đạt tới niết bàn tam trọng thiên cảnh, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào. Ai, ta vốn cho rằng ngươi đã đủ xuất chúng. Nhưng cùng tiểu tử này so sánh, ngươi vẫn là kém một ít. Tiểu thi, xem ngươi về sau còn dám không cố gắng. Tả Hư trừng mắt nhìn nàng một cái. Oanh! Một võ giả bị cường giả trong hồ nhỏ đánh ra một quyền, lúc hướng về phía đám người Tả Hư, thân thể đột nhiên nổ tung ra, mưa máu bay tán loạn. Xích Tiêu nhướng mày, đưa tay hư không vung một cái, từng đám sương khói màu trắng thổi qua, đem những mưa máu cùng thịt nát kia mang hướng một bên. Thật là đáng sợ. Gia hỏa nơi này, so với võ giả thương minh chúng ta lợi hại hơn, cũng hung tàn hơn. Vẫn là thương minh chúng ta an toàn. Từ khi đi vào nơi này, chúng ta đã tổn thất quá nhiều người. Nếu cũng ở nơi này bị người đánh giết, chúng ta lần này thám hiểm, liền thực quá bi ai. Tả Hư ảm đạm thở dài. Tả Thi cũng liên tục gật đầu, thè lưỡi, oán giận nói, đều là hai người các ngươi không nên tìm đến, bằng không chúng ta cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Xích Tiêu vừa nghe nàng nói như vậy, cũng là thở dài một hơi. Thạch Nham đến rồi. Ngải Nhã bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Đám người Thải Y, Xích Tiêu, vội vàng quay đầu nhìn phía sau. Lốc xoáy màu xám cực lớn, từ xa xa chậm rãi áp sát, tại bên trong lốc xoáy kia có mấy chục cái xác chết chìm nổi, theo lốc xoáy xoay chuyển mà lay động sinh tư. Tại phía sau lốc xoáy màu xám kia, hơn 10 con yêu thú gào thét cũng lao tới. Những yêu thú kia tuy rằng đều đang kêu chói tai, lại không dám tiến vào trong đó. Thạch Nham trong lốc xoáy vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, trên mặt tràn ra cười nanh ác, lạnh lùng nhìn yêu thú vây lên, vậy mà không sợ. Kháo! Lại tới một người mạnh nữa, lúc này càng không có vị trí của chúng ta. Tiểu tử kia là ai? Trước kia giống như chưa từng gặp. Cũng là người bảy cổ phái. Nói nhảm! Không phải người bảy cổ phái. Sao cường hãn như vậy? Võ giả vây quanh ở bên hồ nhỏ cũng đồng thời chú ý tới Thạch Nham ẩn thân ở lốc xoáy, nhìn mấy chục cái thi thể chìm nổi, còn có yêu thú ở bên ngoài từ cức vực tràn không dám nhảy vào, những người này một đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đều nghị luận hẳn lên. Không trách bọn họ sợ hãi. Những thi thể kia cùng thái độ của yêu thú, đủ để nói rõ vấn đề. Tuy thoạt nhìn Thạch Nham chỉ có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, nhưng Thạch Nham một khắc này bày ra khí thế, lại làm cho người ta lâm vào sợ. Trong lốc xoáy màu xám trăm mét, năng lượng hỗn loạn vạn vẹo giao thoa, kinh tâm động phách. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được từ cức vực tràn kia lợi hại, mắt thấy Thạch Nham đến, những võ giả còn vây quanh ở bên ngoài kia chỉ thoáng do dự, vội vàng né tránh ra, vậy mà không dám cản đường Thạch Nham. Liền ngay cả chỗ trung tâm hồ nhỏ màu bạc ba cái đoàn đội mạnh nhất kia cũng đều chú ý tới Thạch Nham. Mấy võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh kia đều đem lực chú ý đặt ở trên người Thạch Nham. Sắc mặt Ninh Trạch chợt biến đổi, nhìn Thạch Nham tới kia, vội vàng thông báo người bên cạnh một tiếng. Chính là hắn. Một gã võ giả thiên cung thiên vị nhị trọng thiên, vừa nghe Ninh Trạch nói như vậy, ánh mắt sáng ngời, nháy mắt nhìn chằm chằm về phía Thạch Nham. Mẹ, xem ra lại phải ít đi một vị trí. Tiểu tử này lợi hại như thế, sáu cái đoàn đội kia bên hồ nhỏ, khẳng định có người phải xui xẻo. Phải, lần này thật sự là xui xẻo. Nhiều yêu thú như vậy, trong chốc lát nếu không vào được, chúng ta chẳng phải là đều phải bị yêu thú xé nát. Chờ cơ hội đi, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta liền lập tức chui vào. Ép nóng nảy, không cần mạng cũng muốn làm cho những gia hỏa kia không dễ chịu. Những võ giả nói chuyện kia, đều lộ ra vẻ hung hãn không sợ chết. Tại trong hoàn cảnh tàn khốc này, vì mạng sống, bọn họ cái gì cũng làm ra được. Thạch Nham, chúng ta ở nơi này. Tả Thi phất tay, trên mặt nhỏ trong sáng tràn đầy vui sướng. Thạch Nham trong từ cức vực tràn, nhếch miệng cười cười, khống chế từ cức vực tràn chậm rãi hướng tới phương vị đám người Tả Thi đến gần. Võ giả quanh thân, vừa thấy hắn hướng phía đám người Tả Hư áp sát, trong lòng mắng to. Lại vẫn là thành thật tránh ra, sợ sẽ bị lốc xoáy màu xám của Thạch Nham lan tới. Ba cái đoàn đội võ giả mạnh nhất trung ương hồ nhỏ kia đều nhìn về phía Thạch Nham hùng hổ mà đến, đợi sau khi Thạch Nham tới gần, những người đó liếc một cái, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cự ly gần, bọn họ cũng đã nhìn ra gió của từ cức vực tràn lực lượng hỗn loạn giao thoa cùng một chỗ, sinh ra dao động cực kỳ khủng bố, liền ngay cả bọn họ, cũng không dám cam đoan tiến vào trong từ cức vực tràn có thể bình yên vô sự hay không. Lốc xoáy màu xám trăm mét, bọc Thạch Nham cùng mấy chục cái thi thể, chậm rãi áp sát. Phía sau những yêu thú kia, vừa nhìn thấy nơi đây tụ tập nhiều võ giả như vậy, đều không cần mạng bổ nhào lên, hướng tới những võ giả còn tục ở ngoại vi kia đánh tới. Những yêu thú kia có mấy chục con, coi như không hơn chủ lực, càng nhiều yêu thú tục ở phía sau cũng đang tới rất nhanh. Tình thế càng thêm hiểm trở. Thạch Nham sau khi đến, đem từ cức vực tràn cố định ở bên ngoài hồ nhỏ. Chợt nhíu mày nhìn về phía nhỏ chính đoàn đội võ giả trong hồ. Người của chính đoàn đội võ giả kia, lúc phát hiện Thạch Nham nhìn qua, một đám sắc mặt khẽ biến, đều đang âm thầm đề phòng, sợ Thạch Nham nhìn chằm chằm hướng về phía bọn họ. Các ngươi! Thạch Nham nhìn một cái, chợt nhếch miệng cười, đưa tay chỉ hướng chỗ đoàn đội thiên cung của Ninh Trạch, nói, các ngươi ra đi, nhường vị trí cho ta. Sắc mặt Ninh Trạch phát lạnh. Người trung niên có thiên vị nhị trọng thiên cảnh kia. Sắc mặt cũng là thay đổi. Ngải Nhã, Thải Y, mục tiêu của chúng ta, chính là bọn họ. Thạch Nham chỉ vào đám người Ninh Trạch, nhàn nhạt nói, thời gian của chúng ta không nhiều, giết bọn họ, cũng dễ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mắt đám người Ngải Nhã, Thải Y, Xích Tiêu sáng lên, đồng thời gật gật đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 390, đánh gục. Thạch Nham vừa dứt lời. Không chút khách khí khống chế cái từ cức vực tràn này, trực tiếp hướng phương vị đám người Ninh Trạch trong hồ nhỏ kia phóng đi. Trung tâm hồ nhỏ, ba cái đoàn đội cường đại kia vừa thấy từ cức vực tràn chợt áp sát, đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cùng nhau đem lực chú ý đặt ở trên người Thạch Nham. Trong từ cức vực tràn hỗn hợp nhiều loại lực lượng khác nhau. Lực lượng càng nhiều, uy lực cái từ cức vực tràn này cũng theo đó tăng cường. Bản thân Thạch Nham tuy chỉ có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, nhưng năng lượng tồn tại trong từ cức vực tràn lại cực kỳ cường hãn. Cổ năng lượng dao động này đủ để cho thiên vị cảnh võ giả cũng sinh lòng sợ hãi. Thạch Nham đầu tiên là ẩn thân ở trong từ cức vực tràn, đợi đến lúc từ cức vực tràn kia sắp áp sát đám người Ninh Trạch, hắn bỗng nhiên rút người rời khỏi. Từng cái kim tầm ti, ở trong từ cức vực tràn đột nhiên điên cuồng xoay chuyển hẳn lên, ánh sáng vàng rực giao thoa vạn vẹo lẫn nhau, tại trong từ cức vực tràn kia nhanh chóng xoay chuyển. Sắc mặt đám người Ninh Trạch biến đổi lớn. Thân là võ giả thiên cung,